Chương 1353, âm huyết dao. Sư huynh, kiếm cốt lao nhân độn quang trở nên chậm, Sở Phong miên độn quang bên trong. La Khang một mực là đang chú ý kiếm cốt lao nhân nhất cử nhất động, nhìn thấy kiếm cốt lao nhân độn quang trở nên chậm, sắc mặt vui mừng nói. Có muốn hay không chúng ta hiện tại trực tiếp hất ra hắn? Đương nhiên không cần, lao ra hỏa này, nhằm vào chúng ta tốt mấy ngày, dạng này buông tha hắn, vậy lợi cho hắn quá rồi. Sở Phong miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy phút giây hung ác đường. Ta muốn để hắn hôm nay, táng thân nơi này kiếm cốt lao nhân thù hận, đã là kết xuống, hôm nay liền xem như đem kiếm cốt lao nhân hất ra. Đợi đến ngày sau cũng chưa chắc sẽ không lại đụng phải kiếm cốt lao nhân, cái này kiếm cốt lao nhân chưa trừ diệt, thủy chung là một cái tai họa. Sở Phong miên nhưng không có ý định để cái này một cái uy hiếp, tùy thời có khả năng xuất hiện. Cái gì sư huynh ngươi muốn giết kiếm cốt lao nhân? Nghe nói như thế, La Khang đều là giật nảy mình. Hắn coi là Sở Phong miên chỉ là kế hoạch, như thế nào có thể hất ra kiếm cốt lao nhân, có thể cho hai người bọn họ tạm thời an ổn. Không nghĩ tới Sở Phong miên khẩu vị to lớn như thế, trực tiếp là dự định, muốn giết kiếm cốt lao nhân. Kiếm cốt lao nhân tính tình táo bạo như vậy, cựu địch tự nhiên không ít, thế nhưng là hắn có thể một mực an ổn đứng ở chỗ này, chính là hắn thực lực biểu tượng. Đã từng có bắt kiếp cổ đế, đuổi theo giết kiếm cốt lao nhân, đều là bị kiếm cốt lao nhân toàn thân trở ra, có thể giết hắn, chỉ sợ là chỉ có cựu kiếp cổ đế, thần thoại bình thường nhân vật, mới có thể làm được. Liền xem như không giết hắn, hôm nay cũng muốn để hắn, rơi mấy lớp da. Sở Phong miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm hung ác, sau đó nói, đem nín thở hơi thở, đem huyết khí áp chế đến thấp nhất. Tốt, La Khang nhẹ gật đầu, lập tức ngừng lại khí tức. Đem huyết khí áp chế đến thấp nhất. Táng tiên đại lục đã là vô cùng tiếp cận, trong một chớp mắt, Sở Phong miên chính là đã tới gần đến táng tiên đại lục bên ngoài. Một chút nhìn qua, cái này táng tiên đại lục bên trong, có rất nhiều đặc biệt tráng cảnh, rất nhiều sơn cốc, bị đánh phá toái hải dương, đốt cháy bình nguyên, thậm chí là vài chỗ, đều là tràn đầy độc trướng. Cái này táng tiên đại lục, đã từng thế nhưng là trải qua vô số thiên nhân chiến đấu, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ diện mạo đều là từ những thiên nhân đó oanh kích, tạo thành. Nếu là không có bản đồ, lần đầu tiên tới táng tiên đại lục võ giả, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút đến cùng hạ xuống địa phương nào đi. Dù sao nhìn, không quản là ở đâu, đều là tràn đầy vô tận nguy hiểm địa phương, thậm chí đủ để cảm giác được rõ ràng, tại táng tiên đại lục bên trong vô số võ giả yêu thần ở giữa giao thủ. Sở Phong miên dựa theo bản đồ chỉ dẫn, một đường là tìm được cái kia đạt được tử mạch lạc sở trưởng sân cốc, sau đó mang theo La Khang, chính là bay xuống. Táng tiên đại lục bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, rất nhiều yêu thú, hung thú ở trong đó tàn phá bừa bãi. Sở Phong miên cũng là quan sát một cái, tại bay xuống. Sở Phong miên giáng lâm xuống dưới, cũng là đem huyết khí thu liễm lên, sau đó mang theo La Khang, đi vào đến trong sân cốc. Muốn tránh trong táng tiên đại lục hôm nay người không quản là tránh ở nơi đó, vậy đều phải chết trên bầu trời. Cái kia kiếm cốt lao nhân, nhìn thấy Sở Phong miên dáng lâm xuống dưới, cũng là sắc mặt lộ ra mấy điểm lửa giận, sắc ý tuôn ra hiện, đồng dạng là dáng lâm xuống dưới. Âm ấm linh lực kinh khủng, lập tức bạo phát đi ra, rất nhiều phụ cận võ giả yêu thần, đều là vội vàng tránh thoát, biết là một tôn cường giả, dáng lâm đến táng tiên đại lục bên trong. Kiếm cốt lao nhân bước vào đến trong sân cốc, chính là phát hiện ở trong đó Sở Phong miên cùng La Khang, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bao phủ tới. Tiểu tử, để mạng lại a, không nói nhảm nhiều, cái này kiếm cốt lao nhân, lập tức tay hơi động lòng, một thanh linh kiếm chính là ngưng tụ ra, một kiếm đối Sở Phong miên chém giết mà tơ y tại một kiếm này bên trong, ẩn chứa cái này vô cùng sắc bén kiếm mang, đồng thời ẩn chứa kiếm cốt lao nhân phẫn nộ. Hắn từ thiên giác thành bên trong. Một mực là theo Sở Phong miên cùng La Khang lâu như vậy, các loại liền giờ khắc này. Đồng thời theo mũi kiếm ra khỏi vỏ, còn có kiếm cốt lão nhân thanh âm phẫn nộ. Chết đi lão thất phu, hôm nay đang chết người, là ngươi. Sở Phong miên lạnh lùng một cười, đối bên cạnh La Khang nói ra. Lui ra phía sau, đồng thời hắn một bước tiến lên, bàn tay khẽ động, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều hơn một gốc thi huyết thảo. Cái này một gốc thi huyết thảo, bị Sở Phong miên trong lòng bàn tay bóp. Trực tiếp bóp nát, lập tức cả cái trong sân cốc đều là bị một cỗ mục nát mùi máu tươi cho bao phủ. Thi huyết thảo, tiểu tử ngươi muốn xứ cho xếp gì, hôm nay đều vô dụng. Kiếm cốt lão nhân nhìn thấy cử động, khinh thường mở miệng nói, thi huyết thảo mặc dù có độc, thế nhưng là đối với hắn một vị cổ đế tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn mũi kiếm khẽ động, lập tức đem cái này đầy trời huyết khí, cho thanh trừ không ít. Nhưng ngay lúc này, rít lên một tiếng, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này ga hò the thở, giống như long ngâm, lại so lên long ngâm càng thêm cuồng bạo. Sau đó ngay tại sơn cốc này dưới mặt đất tầng đất bên trong, một đạo chừng trăm trượng to lớn bóng dáng bay ra. Quả nhiên ghi chép không sai, có huyền hoàng thảo sinh trưởng địa phương, tất nhiên sẽ có âm huyết giao tồn tại. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này bóng dáng xuất hiện, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Trưởng thành âm huyết giao, đủ lao ra hỏa này đối phó. Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia đạt được tử mạch lạc thời điểm, kỳ thật đê u hơi kinh ngạc. Bởi vì bất luận cái gì một gốc cổ thánh thuốc, tại táng tiên đại lục dạng này địa phương sinh trưởng, tất nhiên là sẽ có cái này dị thú thủ hộ mới đúng. Bằng vào nam tử trẻ tuổi kia thực lực, căn bản là không có tư cách đối phó thủ hộ dị thú, cho nên lúc đó Sở Phong Miên liền đoán được. Cái này thủ hộ dị thú, hẳn là đang ngủ say, tại thủ hộ huyền hoàng thảo, cho nên mới xe cho nam tử trẻ tuổi kia, có thời cơ lợi dụng. Cái này âm huyết giao, yêu thích huyết khí. Mà huyền hoàng thảo, mặc dù cũng không phải là huyết khí linh dược, thế nhưng là một khi là chờ đến khô héo một khắc, vậy hội hóa thành vô cùng tình túy huyết khí, bạo phát đi ra. Cho nên cái này âm huyết giao, hẳn là một mưu cờ ta y trong lòng đất ngủ say, tại thủ hộ cái này huyền hoàng thảo, về phần tử mạch lạc, đối với hắn vô dụng, cho nên hắn tịnh không để ý mà bây giờ cái này thi huyết thảo, đủ để là buộc phát ra cực điểm huyết khí, đủ để đem cái này âm huyết giao. Trực tiếp tỉnh lại đây. Âm huyết giao ham mê huyết khí, cái này kiếm cốt lão nhân trên thân huyết khí, tự nhiên là viễn siêu Sở Phong Miên cùng La Khang. Cho nên vừa ra tới, liền là hướng về phía kiếm cốt lão nhân, vọt tới. Trưởng thành âm huyết giao, thực lực thế nhưng là đủ để so sánh cổ đế. Sở Phong Miên một người, không đối phó được cái này kiếm cốt lão nhân, thế nhưng là tăng thêm âm huyết giao, coi như không nhất định. Giống âm huyết giao bị tỉnh lại đây. LN đầu tiên chính là nhìn thấy kiếm cốt lão nhân, lập tức vô cùng phẫn nộ, trực tiếp há mồm, đôi kiếm cốt lão nhân vọt tới, muốn đem cái này kiếm cốt lão nhân một thân huyết khí, toàn bộ thôn phệ. Kiếm cốt lão nhân, cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là cầm trong tay linh kiếm, trực tiếp đối âm huyết giao chém giết mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.